Phi kiếm vấn đạo, quyển 3 chương 22, ba yêu vương của Ác Long Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng trời trong một thôn trang có mấy ngàn nhân khẩu, các trai tráng hộ thôn đang trên tháp cảnh giới, đám trẻ con đang chạy ùa, khung cảnh thanh bình yên tĩnh vù, vù, vù. Ba luồng cuồng phong màu đen đột nhiên hạ xuống, hóa thành ba bóng người mặc áo bào. Bọn chúng chính là Giao Long yêu, Báo yêu và Miêu yêu. Yêu quái, có yêu quái. Mau trốn đi, là yêu quái, hài tử của ta. Chấm, các thôn dân khủng hoảng, vài người lập tức ôm lấy hài tử của mình. Trong ba yêu quái áo đen này, Giao Long yêu liếc nhìn xung quanh. Động thủ, nhanh chóng giải quyết sạch. Vâng, đại ca, Báo yêu, Miêu yêu cũng đáp. Báo yêu, Miêu yêu lập tức ra tay. Chúng hóa thành hai vệt đen xuyên qua các nơi trong thôn trang. Còn Giao Long yêu thì chợt phun ra một hơi dài, hơi thở phun ra lại có màu đen nhàn nhạt. Làn hơi này như cuồng phong quét qua khắp nơi, phàm là các thôn dân bị chạm phải đều yên lặng không tiếng động ngã xuống, thân thể trở nên gầy còm, máu thịt bị hút hết sạch. Mà làn khói màu đen lại dần dần mang theo màu máu. Làn khói màu đen thổi qua khắp nơi, giết chết càng nhiều người, màu máu của nó lại càng đậm. Bắn tên đi, các trai tráng hộ thôn trợn trừng mắt, lập tức có những mũi tên phá không bắn ra thanh âm chói tai, nhưng thiên địa lực lượng xung quanh lại ngăn cách âm thanh, khiến cho âm thanh mũi tên lệnh không cách nào truyền đi xa. Giết, giết, Báo yêu, Miêu yêu điên cuồng lướt qua khắp nơi. Những nơi chúng đi qua trên người thôn dân đều có vết thương, thân thể cũng nhanh chóng xẹp xuống giống như thây khô. Cũng có các trai tráng ôm mấy đứa trẻ điên cuồng chạy ra bên ngoài, nhưng lực lượng thiên địa lại cuốn lấy bọn họ, nhấc bay bọn họ lên, trở về trong thôn trang, sau đó lại một trận gió đen mang màu máu thổi qua, những người trai tráng và đám hài đồng đều thân thể xẹp xuống, không còn hơi thở. Từ đầu đến cuối thời gian chưa đến 10 hơi thở, cả thôn trang mấy ngàn con dân đã chết toàn bộ. Khịt, Giao Long yêu đột nhiên hít một hơi, làn khói mang theo màu máu nồng lại bay vào trong miệng mũi Giao Long yêu. Sau khi hấp thu xong, Giao Long yêu ngồi xếp bằng xuống yên lặng tu hành. Vù, vù, Báo yêu, Miêu yêu cũng bay trở về, ngồi tu hành ở bên cạnh. Xong chưa, một lát sai, Giao Long yêu nhìn về hai đồng bọn bên cạnh. Báo yêu, Miêu yêu gật đầu. Giao Long yêu lấy ra từ trong ngực một pho tượng đen kỳ lạ. Pho tượng này dài ước chừng hơn một thước nhưng lại là một pho tượng ma thần tỏa ra sức mê hoặc kỳ dị. Phụt, Giao Long yêu há mồm phun ra, một vệt sắc huyết bay thẳng về phía pho tượng. Báo yêu, Miêu yêu cũng phun ra, hai vệt sáng màu máu cũng hòa vào trong pho tượng ma thần. Pho tượng ma thần vốn đang bình thường, nhưng khi vệt sáng máu hòa vào, nó lập tức tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Đôi mắt pho tượng cũng sáng hơn rất nhiều, tựa như đang sống, nhìn ba đại yêu trước mắt. Mãi đến khi ba đại yêu phun ra hết huyết quang trong miệng thì mới ngừng. Mấy ngàn nhân tộc đã hiến tế cho ma thần, tăng thêm nhóm này, xem chừng sức mạnh hiến tế huyết nhục cũng đã đến hơn một nửa, chờ đến khi gom góp đủ thì coi như đại công cáo thành. Giao Long đại yêu cất pho tượng ma thần vào ngực, Báo yêu bên cạnh tức giận nói, vốn chúng ta ở Vân Châu làm rất sạch sẽ, người tu hành nhân tộc cũng không biết là Ác Long Sơn chúng ta làm. Nhưng ai ngờ, lúc đổ diệt một sơn trang, trong đó có một nam tử có tư tình với hồ yêu. Tả hồ yêu kia điên cuồng đuổi giết chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn làm cho Tuần Thiên Minh cũng phát hiện ra chuyện Ác Long Sơn chúng ta, đổ chuyện liên tục đổ diệt 12 thôn trang cho Ác Long Sơn, bây giờ Ác Long Sơn chúng ta cũng không dám quay về. Giọng nói của Miêu yêu lạnh lùng, nhị ca, lúc trước chúng ta đi cùng với đại ca đi tàn sát nhân tộc thì đã biết hậu quả khi bại lộ. Đại ca tu hành đến thời khắc mấu chốt nhất, chỉ cần đại ca tu hành đến tiên thiên kim đan cảnh, mạo hiểm tàn sát chúng ta cũng chịu, bây giờ không cần phải hối hận. Ta không hối hận, chẳng qua là oán hận hồ yêu kia ép chúng ta phải chạy trốn đến Lỗ Châu. Báo yêu nói, Giao Long đại yêu cười ha ha, sức mạnh hiến tế máu thịt đã hơn một nửa, chỉ cần góp đủ, ma thần sẽ có ban thưởng đại ân, ma thân của ta có thể lại tiến thêm một tầng, đột phá đến tiên thiên kim đan cảnh. Ngay cả nhị đệ tam muội các ngươi chắc hẳn ma thần cũng sẽ ban cho chút ít thực tăng cao. Đến đó thì nhị đệ tam muội chúng ta còn sợ Tuần Thiên Minh sao? Còn có con hồ yêu kia, đến đó ta sẽ bóp chết ả ta. Không, bắt lại, hành hạ ả tới chết. Đúng, hành hạ ả tới chết. Báo yêu cũng nói, nhị đệ tam muội các ngươi mau đi dọn dẹp toàn bộ thôn trang, làm sạch sẽ một chút. Ta không muốn Tuần Thiên Minh lại hoài nghi sự việc một thôn trang bị tàn sát này do Ác Long Sơn chúng ta làm nữa. Sau khi làm xong, chúng ta lại rời khỏi quận này, đi quận khác. Vâng, đại ca, Báo yêu, Miêu yêu cũng ngoan ngoãn đi làm. Sau một lát, ba đại yêu ngự gió rời khỏi thôn trang này. mà vào lúc chạng vạng tốt hôm đó, các binh lính của tuần kiểm ti ở địa phương phát hiện thôn dân trong thôn trang này đã chết hết. Toàn bộ chết hết, tuần kiểm ti ở địa phương sợ ngây người, lập tức bẩm lên trên. Tin tức báo lên đến quận chủ phủ lại báo lên đến chỗ Châu Mục Lỗ Châu. Châu Mục Lỗ Châu giận dữ, lập tức điều động lực lượng, bắt đầu tra xét. Trong tầng mây, ba đại yêu phi hành một mạch, bỗng nhiên bọn chúng dừng lại. Đại ca thế nào? Báo yêu, miêu yêu nghi hoặc, giao long đại yêu lật tay lấy ra một cái gương đồng. Trên mặt gương đồng hiện ra một con giao long vảy đỏ máu, uy thế sâu không thể lường. Tiền bối, giao long đại yêu lập tức vô cùng khiêm tốn. Lâu ly, nghe nói người tàn sát nhân tộc ở Vân Châu, bị tuần thiên minh truy sát sao? Con giao long đỏ nói, người cũng quá lỗ mãng, vì một con hồ yêu mà không cẩn thận bị bại lộ. Bại lộ thì cứ bại lộ, ta cũng đã có kế hoạch. Giao long đại yêu cười nói, tiền bối, vạn tượng điện các ngài tìm ta là có chuyện tốt gì? Là có một việc, giao long màu máu nói ra, tại Quảng Lăng Giang Châu có một người tu hành tên Tần Vân, là một vị thanh lệnh tuần thiên sứ. Ta từng nghe về hắn, giao long đại yêu gật đầu, một kiếm tiên tán tu có thể lợi hại như vậy, quả thật là hiếm thấy. Giết hắn, hai tiên tinh, giao long đỏ nói, giao long đại yêu mắt phát sáng, gật đầu, được nhiệm vụ này ta nhận, bao lâu có thể hoàn thành, giao long màu máu hỏi, không gấp được trong vòng 3 tháng đi, giao long đại yêu nói, được đây là tình báo chi tiết của Tần Vân, ngươi nhìn kỹ một chút. Giao long đỏ nói xong thì cắt đứt truyền tin, mà trên gương đồng thì xuất hiện chi chít văn tử. Giao long đại yêu cùng với báo yêu, miêu yêu bên cạnh đều chăm chú đọc. Đại ca, giết kiếm tiên Tần Vân này sao? Báo yêu bèn nói, không phải chúng ta cần phải nhanh chóng đi hiến tế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn kiếm đủ sức mạnh huyết nhục chúng ta bây giờ phải cẩn thận từng bước, mỗi khi tàn sát xong một thôn trang thì phải chạy trốn ngoài ngàn dặm cách một khoảng thời gian rồi mới lần nữa cẩn thận từng chút mà hành động. Cứ như vậy, tuần thiên minh khó truy bắt được chúng ta, nhưng gom góp đủ sức mạnh huyết nhục thì cũng cần 1-2 năm. Giao long đại yêu nói. Chúng ta vốn có kế hoạch là đi ngang qua các châu thuận tiện đi Giang Châu giết Tần Vân kia, đạt được 2 viên tiên tinh cộng thêm tích góp trước kia cũng có thể đổi thêm chút bảo vật. Lần này thử đột phá, không chừng sẽ trực tiếp đột phá lên đến cảnh giới tiên thiên kim đan. Coi như không thể đột phá thì cũng có thể vững chắc căn cơ hơn. Đến lúc kiếm đủ sức mạnh huyết nhục ma thần giáng xuống ban thưởng đại ân, căn cơ của ta lại càng vững vàng, khả năng bước vào tiên thiên kim đan cảnh cũng càng lớn. Giao long đại yêu nói. Mặc dù bây giờ đã là thời điểm sắp đột phá, nhưng chung quy cũng là từ tiên thiên thực đan cảnh đến tiên thiên kim đan cảnh. Đột phá lần này hắn không chắc chắn, tất nhiên là phải chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt. Lúc giết chết kiếm tiên Tần Vân, chúng ta cũng có thể thừa cơ ảnh hưởng đến thôn trang xung quanh, ngụy trang thành bị đại chiến ảnh hưởng. Miêu yêu nói ra, ba người chúng ta liên thủ giết một thanh lệnh tuần thiên sứ quả thật là rất dễ dàng. Báo yêu cũng tự tin, bọn họ có tư cách tự tin. Ba đại yêu vương của Ác Long Sơn, đại yêu vương Giao Long Vương Lâu Ly bản thể chính là một con giao long, thực lực trời sinh đã hùng mạnh. Hơn nữa còn tu hành truyền thừa ma thần, tích lũy hiện tại hùng hậu, lúc nào cũng có thể đột phá đến tiên thiên kim đan. Trên đường đào vong lần này, tuần thiên minh đều là người tu hành tiên thiên kim đan cảnh xuất thủ, cuối cùng vẫn là để bọn họ chạy thoát. Hai đại yêu vương khác mặc dù yếu hơn rất nhiều, nhưng thực lực mỗi người đều sánh bằng thanh lệnh tuần thiên sứ. Ba người liên thủ uy danh lan xa, lần này bọn họ là muốn kiếm đầy đủ sức mạnh huyết nhục, mặt khác là để Giao Long Vương đột phá đến tiên thiên kim đan cảnh. Yêu ma trong thiên hạ đông đảo, có khi là chiếm cứ một chỗ, có khi là lén lút ở các nơi. Sở dĩ lén lút ở các nơi là có hai loại khả năng. Một là sức yếu, nếu như chiếm cứ một chỗ thủ e rằng sớm bị người tu hành tiêu diệt. Vì vậy chỉ có thể lén lút ở các nơi. Loại thứ hai là quá mức hung tàn, gây hại quá mức như ba đại yêu vương của Ác Long Sơn này, tuần thiên minh cũng muốn toàn lực đuổi bắt. Bọn họ tất nhiên không dám dừng lại ở một chỗ, chỉ có thể lén lút mọi nơi. Lọ ai yêu ma lén lút này càng thêm tàn ác, đối với ba đại yêu vương Ác Long Sơn mà nói, giết Tần Vân chỉ là thuận tiện khi qua các nơi ở Giang Châu mà thôi. Một thanh lệnh tuần thiên sứ, bọn họ không chút để tâm, Quảng Lăng, Tần Phủ. Hai người Tần Vân và Y Tiêu đang luận đạo tại bờ hồ Tiểu Kính, đương nhiên là bởi vì Tần Phủ quá lớn, Tiểu Kính hồ cũng có 1/3 thuộc về phạm vi Tần Phủ. Nhị công tử, xa xa nơi cửa viện A Quý hô to, chấm, Tần Vân nghi hoặc dừng lại, A Quý có chuyện gì? Nhị công tử có một người tu hành đến phủ, nói là muốn bái nhập làm môn khách của Tần Phủ ta. Chấm, A Quý lập tức nói, cách trương.